Chương 170, mẹ xuất hiện. Là ngươi thả đi bọn chúng, mẹ Thỏ ngự khí hơi mang theo mấy phần tức giận, nó căm tức nhìn xạ tổ si, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói là căm tức nhìn xạ tổ si ngoài thân cái kia vòng cơ hồ không thấy được mở nhạt hỏa diễm. Ta muốn tở dò tẹt ta bổ kẹ mẩn. Xạ tổ si đứng tại chỗ, ngẩng lên cổ đối mẹ Thỏ lớn tiếng tuyên cáo nói, còn đồng bạn của ta, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đối bọn chúng làm ra cái gì kỳ quái cử động. Dứt lời lời nói, xạ tổ si bỗng nhiên đem vành nón chuyển tới sau đầu, xem ta ngay sau. Đó nắm quyền cắn răng, xạ tổ si cứ như vậy thẳng sững sờ phóng tới mẹ Thỏ. A đợi vọt tới mẹ Thỏ trước người về sau, xạ tổ si từ cổ họng của mình bên trong gạt ra một tiếng tức giận gào thét, hắn giơ lên cao cao hữu quyền của mình, quán chú cho nó khí lực toàn thân cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía mẹ Thỏ kích đánh qua. Sau đó đụng vào hắn, mẹ Thỏ trong nháy mắt tạo thành thuẫn phòng ngự phía trên, bị chật vật đạn trở về trên mặt đất. Mọi người nhất thời im lặng, mẹ cu nở dê chút sợ sệt nhìn chăm chú lên người này tựa như Nam Hải. Lạc Ninh một tay bịt trán của mình, quả nhiên là điêu tạc thiên, thật sự coi chính mình có thể cùng mẹ Thỏ đối làm, nhắc tới cũng kỳ quái. Một mực bao phủ trên người xạ tổ xì đoan nở kia hỏa diễm cũng liền tại xạ tổ xì đối mẹ Thỏ huy quyền tương hướng đồng thời đột nhiên biến mất ngã ngư ai trên mặt đất. Xạ tổ xì một cái cá chép đánh tịnh liền từ dưới đất đứng lên thân, sau đó không nói hai lời lại lần nữa xông về mẹ Thỏ, lại một lần phí công xông nó vung ra quyền kích. Lần này, hắn không có đánh tới siêu năng lực hộ thuẫn bên trên lại bị đạn đi. Lần này, mẹ Thỏ trực tiếp chống ra một cỗ màu làm siêu năng lực, đem xạ tổ si bỗng nhiên đẩy ra, đẩy hướng sân thi đấu trên khán đài sung làm trang chi quái dị pho tượng phía trên. Nhìn cái kia sức mạnh cùng lực đạo, tựa hồ mẹ Thỏ đặt quyết tâm duy nhất một lần liền đem cái này phiền lòng ra hỏa cho giải quyết hết. Nhưng sự tình tựa hồ cũng không hoàn toàn dựa theo mẹ Thỏ kịch bản diễn tiếp, mọi người ở đây không thể làm gì khác hơn mắt thấy xạ tổ si liền muốn đâm vào bê tông pho tượng phía trên té thành bánh thịt thời điểm. Một cái mang theo phấn hồng hơi mở khí phao đột nhiên sau lưng xạ tổ xỉ chống rông toát ra. Nó không chỉ dễ dàng hóa giải xạ tổ xỉ trên thân bị thêm vào cực đại lực lượng, càng là đồng thời giải trừ mẹ Thỏ ra chỉ trên người xạ tổ xỉ siêu năng lực. Cái này ra thịt có giãn khí phao nâng xạ tổ xỉ, bảo hộ lấy xạ tổ xỉ lại một lần từ tình huống tuyệt vọng bên trong chuyển nguy thành an. Cái gì cái này khí phao xuất hiện hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi mẹ Thỏ ngoài dự liệu. Nó phát ra tâm điện cảm ứng bên trong lấy rõ ràng kinh dị cùng cảnh giác. Đúng lúc này, một cái cùng mẹ Thỏ như vậy mấy phần tương tự, nhưng tướng tương đối bội hiển gì xì cùng đáng yêu phấn nộn sinh vật nhỏ trống rông xuất hiện tại chưa tỉnh hồn xạ tổ xì đỉnh đầu. Rồi, ra bản thân nhỏ ngón tay nhỏ, lạch cạch một tiếng đâm thủng cái kia màu hồng khí phao, để xạ tổ xì trực tiếp ngã ngồi tại băng lánh bê tông pho tượng phía trên. Làm xong đây hết thể màu hồng sinh vật nhỏ tựa hồ cảm thấy 10 phần thú. Nó lơ lửng giữa không trung dùng hơi có vẻ ngắn nhỏ chi trên bưng kín miệng của mình rượu rượu kiều cười lên. Ngươi là mẹ Thỏ tâm điện cảm ứng trước chỗ chưa kinh hãi, sở sinh vật trong óc đều xuất hiện mẹ Thỏ không cách nào che giấu thanh âm. Mẹ Lạc Ninh không có che giấu lời nói, tại yên tĩnh giữa sân lộ vẻ rất là vang dội. Ngộng ngộng ngộng ngộng, mẹ trong truyền thuyết, chỗ không phải thần thú bổ kẻ mẩn ghen khởi nguyên mẹ ông trời ơi ta trước chấn kinh một hồi con mắt của ta. Không nhìn lầm đột nhiên nghe thấy được Lạc Ninh lời nói, bị mẹ Thỏ kinh hãi ngự khí làm chấn kinh đám người càng thêm không cách nào che giấu nội tâm của mình. Thậm chí đã huấn luyện ra ngốc sững sờ làm được trên mặt đất, vẫn hoảng sợ nhìn xem không trung cái kia đạo màu hồng gì xì ảo thân ảnh. Sắp dĩ nạ cùng mẹ ấy cũng tương tự đã mất đi thanh âm, cho dù là giỏi, cu nở dê gia nhập đờ đẫn hàng ngũ. Cùng ạ tỷ cũ no loại hình bộ kẹ mẩn khác biệt, thật sự là mẹ quá mức mê huyễn. Trên đời người cơ hồ không nhìn thấy qua nó dù là một lần, càng đừng nói cái gì hình ảnh lưu truyền, vẹn vẹn trong truyền thuyết thời viễn cổ đôi câu vài lời cùng tượng hình bạt điều khác. Mà dạng này bộ kẻ mẩn, đống nhiên liền xuất hiện tại trước mắt của mình ở đây, ngoại trừ sớm chuẩn bị Lạc Ninh, bất kỳ người nào đều ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia. Nhưng cái này trắng trẻo mũm mĩm tiểu gia hỏa tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đám người cùng mẹ Thỏ kinh ngạc. Nó vờ ơ y ma lại lần nữa trống rông biến ra một cái màu hồng hơi mở khí phao, sau đó trực tiếp nhào ở phía trên, đang giận phao phía trên khoái hoạt bật lên lấy, phát ra một trận phảng phất có thể gột rửa tâm linh vui sướng tiếng cười. Thế nhưng là nó chơi đùa cũng không có tiếp tục thật lâu. Ngay tại nó vừa mới nhảy nhót mấy lần thời điểm, một viên đen kịt như là hắc ám bản chất, bề ngoài quấn quanh nước cờ đầu xanh tím điện xà viên cầu xông về nó chỗ chế tạo màu hồng khí phao, trực tiếp đưa nó đánh vỡ, sau đó trực tiếp quanh lên phía sau bê tông cự hình pho tượng, bạo phát một trận kịch liệt bạo tạc. Theo khí phao bị mẹ thỏ xạ đảo bản tuyệt chiêu cho đâm thủng, phấn nộn mẹ một bên vui sướng kêu la một bên bay ra thật xa, nhưng nó tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm những này, vẫn là tại không ngừng mà cười cười. Nó đang cười, mẹ thỏ cũng đã lạ thường phẫn nộ. Đứng đang chiến đấu trong sân mẹ thỏ hai tay bỗng nhiên hư hư ôm tròn, tay trong bàn tay nhất thời trống rỗng ngưng tụ thành một cái có thể thu nạp cho ánh sáng, nóng hổi ấm áp chí hắc xạ đảo bạn. Cái này mai quấn quanh lấy lam tử sắc điện xà hắc cầu theo mẹ thỏ hai tay làm ra đẩy đưa động tác thoát ly mẹ thỏ không chế, dùng so chỉ riêng còn tốc độ nhanh thẳng tắp xông về vẫn đang cười phấn nộn sinh vật nhỏ. Nhưng nó hay là đánh hụt, bị Lạc Ninh gọi là mẹ sinh vật nhỏ vừa cười một bên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ cấp cao y viên kia hắc cầu lưu lại một chuỗi dễ nghe đến cực điểm tiếng cười. Nơi đó sao mẹ thỏ 10 phần chắc chắn hướng nó dự phán phấn nộn sinh vật thoát đi đường đi liên tiếp quanh ra mấy viên hắc cầu, hắn phán đọc rất chuẩn xác, nhưng tốc độ của đối phương cùng phản ứng hiển nhiên càng nhanh, kỹ năng tất cả đều bị cười duyên phấn nộn mẹ cho dễ dàng né tránh mở. Xa đào bạn chỉ là tại sân thi đấu bên trên lưu lại mấy đạo giữ tận lại xấu xí vết sẹo mà thôi. Cái kia là mẹ A là bổ kẹ mẩn A không cảm thấy hai bọn nó điểm giống nhau A nó là làm sao làm được điểm kiến thức huấn luyện ra. Đều đã biết được mẹ thật sự là thân phận, mặc dù mẹ thuộc về không phải thần thú bổ kẹ mẩn ghen khởi nguyên chuyện này có phải hay không còn hai chuyện, bất quá vẹn vẹn phần này so chỉ riêng còn nhánh tệ lẹp hót, liền đã làm cho người hoa mắt. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục liên tục thời điểm, liên tiếp tránh đi mấy đạo công kích về sau mẹ một cái tệ lẹp hót nhảy đến mẹ thỏ trước mặt, trứng mắt một đôi hóng ánh sáng long lanh mắt to hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái kia loại người hình cao đại nhân công tạo vật.